Vương phi máu lạnh của vương gia. Chương 10, chuẩn bị xuất cốc. gocchuyenaudio.com. Đi 3 ngày 3 đêm cuối cùng lãnh băng cũng tới nơi. Nơi này có tên U Mộng Cốc là nơi ẩn cư của cầu hồn ảnh, cũng có rất nhiều người tìm DC để đến đây để bái sư nhưng đều không vô, DC chỉ có người. Hắn dắt vào còn muốn vô thì không thể. Ngước mắt nhìn nơi nàng sẽ ở trong 3 năm tới, cây cối tự nhiên, nước chảy trong xanh đâu cũng là tự nhiên mà thành, nhìn như ở chốn thần tiên, lòng nàng thầm nghĩ một chỗ ở tốt, im lặng không tồi khi hắn ở đây. Hảo, đây là chỗ ở của đồ nhi, hãy cố gắng tu luyện, ta sẽ truyền dạy những gì mà ta vi ti cho con. Cầu hồn ảnh nói hát, cuối cùng cũng có người kế nhiệm võ công của hắn rồi. Ân, ta vi ti, còn các ngươi đi nghỉ ngơi đi, mai sẽ bắt đầu. Lãnh băng hướng tiểu đào cùng tiểu mận nói. Dạ tiểu thư, hai người lui về phòng mình, dù sao ngày mai chắc cũng phải cực khổ đây, phải nghỉ ngơi cho tốt mới đi si. Đồ nhi ngươi cũng nghỉ ngơi đi, ta đi trước. Ân bước vào phòng, lãnh băng đóng cửa lại tới giường nằm xuống, nhớ đến lúc trước từ 5 tuổi nàng đã đi si huấn luyện không gì không bi ti bắn súng phi đao. Máy tính, chế tạo, nghiên cứu thuốc. Và đặc biệt thì dịch dung trải qua bao cực khổ nàng mới lên DC vị trí đứng đầu, vì vậy lần này cũng vậy, nàng cũng sẽ ở vị trí đứng đầu. Không biết thì nàng lúc nào đã ngủ, có lẽ do quá mệt mà thôi. Hôm sau nàng cùng tiểu đào cùng tiểu mận đã có mặt ngoài sân để chờ cầu hồn ảnh. Các ngươi tới rồi, tập luyện thôi. Cầu hồn ảnh, nàng từ ngày hôm đó đã bắt đầu tập luyện cả ngày lẫn đêm mà cầu hồn ảnh đã dạy cho nàng rất nhiều, chỉ cần thứ hắn dạy nàng sẽ học. Xuân qua thu đến cứ thế đã 2 năm, nàng vẫn vậy, vẫn luôn trong cốc tu luyện. Cũng nghe ít nhiều thế giới ngoài kia, chỉ là nghe từ cầu hồn ảnh. Và BTDC, ba người con trai của hoàng đế vì âm mưu tiền đen khinh dễ con dân, chơi chọc cái nhà lành nên bị hoàng thương đuổi ra khỏi cung đến đất DC Phong Vĩnh. Viễn không đi si hồi kinh, 10 người giờ còn 7 người, vậy thì bớt đi 3 người kia đối với bọn thái tử vương gia mà nói có lợi thôi. Lãnh băng thầm nghĩ. Tiểu thư người qua ăn cơm xong rồi tập tiếp là tiểu đào, 2 năm qua nàng cũng không khác là mấy, vẫn vui vẻ nhưng đó là với những người ở đây, còn nhưng khác thì không, mà nàng cũng chăm chỉ tập luyện, hiện tại võ công đã đi si cấp 4. Con tiểu mận vẫn vậy trầm lặng nhưng đối với lãnh băng rất trung thành và thân thiết, hiện tại võ công nàng đang là cấp 5. Cầu hồn ảnh nói hai nàng rất có cư chất, 2 năm mà đã cấp 5 là tốt lắm rồi, các nàng cũng học từ cầu hồn ảnh chút y thuật. Còn nàng lãnh băng 2 năm nay nàng ngay đêm tập luyện, hầu như tất cả võ công cùng y thuật của cầu hồn ảnh nàng đều học hết. 2 năm nàng lớn hơn dáng người thước tha, khuôn mặt khuynh thành, có thể nói ai gặp liền yêu, nhưng chỉ có tiểu đào tiểu mận và cầu hồn ảnh bi thi thôi, vì hiện tại nàng đều đeo mặt nạ, là cái kiếp trước nàng đeo màu đỏ như máu. Võ công nàng có thể nói chỉ thua cầu hồn ảnh mà thôi, 2 năm nàng hiện tại đã là cấp 8. Cầu hồn ảnh nói với nàng, nàng căn bản không phải là người mà là quái vật. Đồ nhi ngươi ăn cơm đi, với võ công hiện tại của ngươi sẽ không ai đánh lại đâu. Cầu hồn ảnh đang là cấp 10, cấp có thể nói là cao nhất, nói thiệt 2 năm mọi võ công hắn tu luyện trong 30 năm đều truyền hết cho nàng, vậy mà 2 năm nàng đã cấp 8, nếu một thời gian nữa có lẽ hắn phải bái nàng làm sư phụ. Thôi mà nàng căn bản không phải là ngươi, là quái vật à, ân ta bi ti rồi. Sư phụ, ta có chuyện muốn nói với người, hiện tại võ công ta có thể gọi là mạnh nên ta muốn nói với người, ta sẽ xuất cốc còn tu luyện ta sẽ làm sao sau. Khi ăn cơm xong lãnh băng mới nói chuyện, hảo ra là đồ nhi muốn đi, võ công của con có thể nói là quá cao, hát cũng là lúc nên đi rồi, ta sẽ không giữ con. Cầu hồn ảnh buồn nói. Ân, nếu người rảnh thì tới tìm con. Lãng băng nàng bi ti, 2 năm nay hắn đối với nàng rất tốt, luôn lo cho nàng, coi nàng là con, nhưng nàng cũng không thể ở đây mãi. Ngoài kia có rất nhiều người chờ nàng đòi nợ. Hít, ta sẽ rất nhớ ngươi. Cầu hồn ảnh nói nàng đi rồi, không còn ai tập võ cùng nghiên cứu y thuật với hắn hết. Chừng nào ngươi đi, ngày mai, nhanh như vậy thôi đi si, lúc nào chán ta sẽ tới tìm ngươi vậy. Ân, hảo gần trở lại rồi, ta từng người một đòi nợ. Ngươi nghĩ ngươi sớm đi, mai sư phụ tiễn ngươi. Cầu hồn ảnh nói. Ân, người cũng nghĩ sớm đi. Chuẩn bị trở lại rồi chờ chép sau nhé. Nhớ ủn mình nha. Cách chương.